bát đại thành trì và các thượng phẩm thần nhân đã toàn bộ chết trận tại nơi này. Vô danh không gian tại tầng thứ 7 rốt cuộc đã có những sự thay đổi, rung động đến bất ngờ. Hồng Quân Thành, có phải chính là gã tiểu tử vừa xuất hiện đã biến mất như lời tên kia trước khi chết? Để cho Huyền Hồ nhất tộc chúng ta bị tổn thất nặng nề như thế này, hậu quả như thế, các ngươi gánh vác không nổi đâu. Một gã huyền hồ thú thật lớn nói nhỏ, sau đó mang theo thi thể của những huyền hồ thú chết trận rời đi, biến mất vào sâu trong khu vực huyền tinh thiết quáng. Huyền hồ thú, thú vị. Sau khi tất cả huyền hồ thú rời đi, Hồng Quân cũng từ vật chất màu xám đi ra, nhìn vào địa phương mà huyền hồ thú vừa rời đi. Hồng Quân huynh đệ, tình hình thế nào rồi? Bọn họ có tới không? Hàn Thư đang cầm vò rượu uống, Nghịch Ương liền đặt vò rượu xuống hỏi. Liễu Hàn Thư và Nghịch Ương đều không thấy được sau khi Hồng Quân trở về thì ánh mắt của La Băng nhìn Hồng Quân rất kỳ lạ, đó là sự quan tâm. Còn hơn thế nữa, quái thú cũng quả nhiên lợi hại, 16.000 người chết không còn người nào, quái thú cũng chỉ chết có mấy ngàn. Hồng Quân cười cười nói, đối với lực công kích của huyền hồ thú hắn lại dâng lên một trận cảm thán. Để nói 16.000 người không còn ai sống sót. Hàn Thư cũng không uống rượu nữa, trừng mắt lên hỏi. 16.000 thần nhân này đều là thượng phẩm thần nhân mà chết không còn người nào. Chuyện này khiến người ta khó mà tin tưởng được. Hừ, quả nhiên là một mưu kế thâm độc. May mắn lần này tiểu quân cho bọn chúng gậy ông đập lưng ông. Nếu không người xui xẻo là chúng ta rồi, Nghịch Ương tức giận nói. Lúc trước nghe được tin tức của huyền tinh thiết quáng, lão hưng phấn thiếu chút nữa dẫn người đi khai thác. Nếu lúc đó mà hành động, có lẽ những người chết ngày hôm nay là thuộc hạ của lão. Sư đệ, bây giờ họ đã chết hết, chúng ta có cần thiết phải lo lắng về việc chinh phạt luyện hỏa thành nữa không? Liễu Hàn Thư kích động hỏi, cứ nói đến chuyện chiến tranh là cả người hắn hưng phấn hẳn lên. Công kích luyện hỏa thành. Hồng Quân lắc đầu cười nói. Nghịch Ương nhìn vẻ mặt của Hồng Quân thì liền đoán, chẳng lẽ công phá băng phong thành. Nhưng có điều luyện hỏa thành nói về cự ly thì gần với chúng ta hơn một chút. Chẳng lẽ huynh thay đổi chủ ý, muốn đánh tất cả các thành trì. La Băng cũng chính là người hiểu tâm tư của Hồng Quân nhất. Nàng không xác định nhưng cũng nói ra câu này. Dù sao lúc trước Hồng Quân cũng không có ý định công kích cả bát đại thành trì. Hồng Quân tán dương cười cười nói, chỉ có La Băng là thông minh, chỉ một chút thôi cũng đoán được tâm tư của ta. Nghịch Ương há to miệng, tiểu quân, lúc trước ta nói với đệ phải đánh cả 8 tòa thành trì, lúc đó đệ cùng Hàn Thư cho rằng ta hồ đồ, nói cái gì phải bảo vệ thực lực của thành trì, sao giờ lại? Liễu Hàn Thư cũng buồn bực, vì cho dù thần giới thứ 2 có đến hơn 1 ước trong khi thần giới thứ nhất chỉ có hơn 2 vạn thì họ cũng không có năng lực để bảo vệ bát đại thành trì này. Một khi chiếm lĩnh chắc chắn là đón nhận mưa to gió lớn của các cuộc tấn công, như vậy cơ hồ chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi. Hồng Quân chỉ cười cười tự tin nói, thiên cơ không thể tiết lộ, đến lúc đó các huynh sẽ biết. Ta cam đoan cả Hồng Quân thành nữa là 9 tòa thành trì sẽ tuyệt đối an toàn. Nghịch Ương, Hàn Thư, ngay cả La Băng trong đầu cũng có một trận khó hiểu. Không biết trong hồ lô của Hồng Quân có loại dược liệu gì, ý nói không biết trong đầu hắn có ý nghĩ gì, nhưng ít ra 3 người đều có đủ lý do để tin tưởng Hồng Quân nên họ cũng không có ý kiến gì. Tiểu quân, bây giờ, huyền tinh thiết quáng tính thế nào? Nghịch Ương còn thiếu là chảy nước miếng ra khỏi miệng vội vàng hỏi. Không có biện pháp đối phó với quái thú này, chúng ta tạm thời đành bỏ qua huyền tinh thiết quáng. Khi nào có biện pháp tốt thì sẽ quay lại. Hồng Quân chỉ còn cách thở dài. Trước mắt là một núi thiết quáng mà chỉ được nhìn. Ai mà không tiếc chứ. Cũng chỉ tiếc là bọn họ chưa có đủ thực lực để cướp lấy mà thôi. 30 năm sau. 2 vạn thôn trang xung quanh bát đại thành trì cơ hồ có tới hơn 1 ước thần nhân của thần giới thứ 2. Hồng Quân thành. Thành chủ Nghịch Ương đã hiệu triệu người của các thôn trang vây kín bát đại thành trì. Người trong thành chỉ còn cách đóng kín cửa thành không ra. Hơn nữa còn đưa tin cầu cứu tới các thành xa hơn. Sau 10 năm, hơn 100 vạn đại quân của Hồng Quân Thành đã chạy tới Luyện Hỏa Thành. Nơi này thần nhân của thần giới thứ hai tụ tập đến hơn 300 vạn, cộng thêm với 100 vạn từ Hồng Quân Thành. 400 vạn thần nhân hướng Luyện Hỏa Thành công kích mãnh liệt. Cùng lúc đó, Băng Phong Thành, một trong bát đại thành trì, cũng bị thần nhân của thần giới thứ hai bao vây, tổng phản công. Sau 3 năm, nhờ có sự trợ giúp của Hồng Quân, Nghịch Ương, Liễu Hàn Thư, Luyện Hỏa Thành là tòa thành đầu tiên bị công phá. Hơn 400 vạn thần nhân của thần giới thứ nhất chạy trối chết. Hơn 500 vạn thần nhân của thần giới thứ nhất bị liên quân của Hồng Quân Thành và người của thần giới thứ hai giết chết. Luyện Hỏa Thành bị công phá, người của thần giới thứ hai đã có được hai tòa thành trì. Sau khi chiếm được Luyện Hỏa Thành, ba người liền nắm chặt thời gian để giúp đỡ những tòa thành còn lại. Đa số các tòa thành vừa thiếu thành chủ, phó thành chủ và các cao thủ nên người của thần giới thứ hai dễ dàng chiếm tuyệt đối ưu thế. Khi bọn Hồng Quân rời đi, Luyện Hỏa Thành chính thức đổi tên thành Nghịch Ương Thành, Băng Phong Thành chính thức đổi tên thành Hàn Thư Thành, Thi Phàm thủ lĩnh chính thức trở thành Hàn Thư Thành thành chủ. Hai tòa thành trì sau khi được tiếp nhận thì an bài nhân thủ đi giúp quá trình chiếm đóng 6 thành trì. Sau đó 3 tòa thành trì tiếp tục bị công phá, chỉ còn lại 3 tòa là chưa công phá được. 50 năm, cuối cùng 3 tòa thành trì còn lại đã bị công phá thành công. Thần nhân của bát đại thành trì chạy trối chết đều hướng về một tòa thành có tên là Hoàng Sa Thành chạy trốn. Hoàng Sa Thành là một tòa thành lớn nhất trong 110 tòa thành, cách Hồng Quân Thành khoảng hơn 5.000 dặm. Trong 100 năm, thần giới thứ hai cuối cùng hy sinh hơn 1.300 vạn thần nhân để chiếm được 8 tòa thành, đồng thời tiêu diệt được 3.000 vạn thần nhân của thần giới thứ nhất. Xem như đây là một thắng lợi chưa từng có của thần giới thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, tiếp. 100 năm qua, bát đại thành trì được Hồng Quân dùng trận pháp gia trì. Tổng cộng 9 tòa thành trì giờ đã trở thành một thể, là một thế lực của thần giới thứ hai. Mặt khác, 6 tòa thành trì còn lại đã được thần nhân của thần giới thứ hai đổi tên, phân biệt thành Vô Cực Thành, Thiên Xảo Thành, Bạch Phượng Thành, Phong Hỏa Thành, Nguyệt Lộ Thành, Thái Bình Thành. Hơn nữa Hồng Quân Thành, Nghịch Ương Thành, Hàn Thư Thành, ba tòa thành trì này có hơn ước thần dân, cuối cùng họ đã có chỗ để ở, nhưng sự thật thì họ không biết đang có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập. Nghịch Ương Thành chủ, Hàn Thư phó thành chủ, Hồng Quân tiên sinh, lần này chúng ta chiếm được những tòa thành trì này là nhờ có các vị Vô Cực Thành thành chủ Đông Phương Thuận tại buổi đại tiệc mừng công ha ha cười nói khiến cho tất cả mọi người đều chú ý. 8 đại thành trì sau khi bị thần giới thứ hai chiếm được khiến mọi người ai cũng hưng phấn đến tột đỉnh. Bao nhiêu năm qua họ bị người của thần giới thứ nhất áp bức, rốt cuộc họ cũng có ngày lật ngược được tình thế. Trước đây, khi nghe Lạc Phượng Thành bị người của thần giới thứ hai cướp được, đổi tên thành Hồng Quân Thành khiến thần nhân ai ai cũng hâm mộ. Nếu không phải vì khoảng cách từ chỗ họ đến Hồng Quân Thành quá xa thì những người trong thôn trang này cũng đều rủ nhau đến Hồng Quân Thành hết. Mà thời gian trôi qua cũng không được bao lâu, 8 tòa thành trì nữa lại bị đánh hạ. Không ai khác cũng đều nhờ có sự giúp đỡ của 3 vị anh hùng, Hồng Quân, Nghịch Ương, Hàn Thư. Có thể nói đến bây giờ tại Vô Danh Không Gian, tầng thứ 7 này, người được thần giới thứ hai hâm mộ nhiều nhất chính là 3 người bọn họ, đặc biệt là Hồng Quân. Không ai tin tưởng hắn là hạ phẩm thần nhân, đại đa số mọi người đều đoán Hồng Quân này có lẽ chính là một vị thiên thần không chịu phi thăng. Nếu không thì một vị hạ phẩm thần nhân làm sao có thực lực cường đại đến như vậy. Hồng Quân 3 người cùng một bộ phận thần nhân đến đây trợ giúp cho người của thần giới thứ hai được kịch liệt khoản đãi, đặc biệt là 3 người Hồng Quân, Nghịch Ương và Hàn Thư. 3 người này có quyền đề cử chức vụ thành chủ cho tân tòa thành. Chúng ta 2 người không có làm cái gì cả, có cảm ơn các người, cảm ơn Hồng Quân huynh đệ kìa. Nghịch Ương khoát khoát tay, mấy năm nay mặc dù hắn trợ giúp cho thần giới thứ hai nhưng nói về công lao thì Hồng Quân được tính là tốt nhất. Nếu không có hắn đưa quái thú đến giết hơn 1.600.000 cao thủ thì những tòa thành trì này cũng không dễ chiếm đến như vậy. Vậy đi, Hồng Quân tiên sinh nhất định chúng ta phải cảm kích rồi. Chính là Nghịch Ương thành chủ cũng không nên quá khiêm nhường.